Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Tinh Phong Hoa Vân Phi. Thôn Thiên Đại Đế. Tinh phong cao vút trong mây, thẳng đến chân trời, tay không tựa hồ có thể hái ngôi sao, mà đài xem sao lại không tại tinh phong chi đỉnh, mà tại tinh phong từng cái bên cạnh. Thanh viễn yên tĩnh, cổ mộc che trời, hoa cỏ thành đàn, còn có một đầu thác nước từ tinh phong đỉnh lưu lại. Hơi nước tràn ngập, rất là hoa lệ. Nơi này chính là Hoa Vân Phi thiết yến chi nơi trốn. Nói là thiết yến, nhưng tức là tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng không có khả năng thật thịt cá. Chỉ là dâng lên rượu ngon, trà trà, cùng một chút linh quả. Ra ngoài ý định chính là, lần này tham dự người cũng rất nhiều. Không ngừng tinh phong người tại Thái Huyền 108 ngọn núi, cơ hồ tên tuổi vang dội đệ tử đều đến. Ly Phong Trương sư tỷ đến, Hoành Phong Vương sư huynh đến, Cô Phong Lý sư huynh đến, ngoặc kép, không ngừng có tinh phong đệ tử gọi tên, lĩnh tất cả đại chủ phong thành danh đệ tử nhập tòa. Trong đó một lam phục nam tử, thanh nhã thoát tục, du tẩu ở giữa, khéo léo, chiếu cố chu đáo, chính là Hoa Vân Phi. Cũng chỉ có hắn có thể tại Thái Huyền thế hệ trẻ tuổi bên trong có như thế danh vọng. Một phong thiệp mời, đem Thái Huyền tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử cơ hồ toàn thanh ra. Mà những đệ tử trẻ tuổi này từng cái thiên kiêu, tài hoa xuất chúng, có thể so với thánh địa đế tộc khí tượng. Thế hệ trẻ tuổi tài tuấn xuất hiện lớp lớp, đây là Thái Huyền đem hưng hiện ra. Mà những ngày này kiêu đệ tử, từng cái cũng đều có chút khiêm tốn, chợt có mấy tính tình lãnh đạm, không muốn cùng người liên hệ. Nhìn thấy Hoa Vân Phi cũng biết lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười. Toàn bộ đài xem sao, một mảnh tân khách hài hòa, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Triết Phong truyền nhân đến, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng đánh vỡ loại này hài hòa bầu không khí. Trong sân khoảnh khắc an tĩnh lại, tất cả mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía đến chỗ. Thậm chí có mấy cái đệ tử trực tiếp đứng dậy, chỉ gặp cổng ba người song song đi đến. Diệp Phàm ở phải, thần sắc lạnh nhạt, nhìn thấy một đám thiên kiêu cũng lơ đễnh, ánh mắt chỉ ở Hoa Vân Phi trên thân dừng lại chốc lát. Bên phải thì là một mặt đen nhánh Cơ Tử Nguyệt. Hiếu kỳ trái phải dò xét một hồi, lộ ra một bộ không gì hơn cái này thần sắc. Lâm Phong ở giữa, khuôn mặt chất phác, dáng người phổ thông, là loại kia nhìn qua một chút tuyệt đối không nhớ nổi cụ thể khuôn mặt, đặt ở trong đám người tùy tiện liền sẽ bị dìm ngập người. Nhưng lúc này giữa sân đại bộ phận người ánh mắt đều là tập trung ở Lâm Phong cùng Diệp Phàm trên thân. Một trận tiếng bàn luận xôn xao truyền đến, nhìn, đó chính là Triết Phong truyền nhân, bên phải cái kia chính là Hoang Cổ Thánh Thể, nhục thân so tinh phong đệ tử còn cường hãn hơn, ở giữa cái kia chẳng lẽ đánh bại Trần Phong sư huynh Triết Phong truyền nhân. Xem ra bề ngoài xấu xí ha, chớ lấy hình dạng nhìn người, nghĩ đến người này chính là bởi vì bề ngoài xấu xí. Giống như Triết Phong, giấu tú vào trong, đại xảo nhược Triết mới có thể lĩnh ngộ Triết Phong bí thuật, nhất cử đánh bại Trần sư huynh. Xác thực như thế, chấm ngoặc kép, Hoa Vân Phi con mắt cũng là tại ba người trên thân liếc mấy cái. Nhất là nhìn kỹ thêm vài lần Diệp Phàm, ánh mắt rất nhỏ bé, nhưng lại bị Lâm Phong bắt được, nhưng cuối cùng Hoa Vân Phi hay là đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Mỉm cười chào đón, Triết Phong chư vị thế nhưng là gọi Vân Phi đợi thật lâu. Đến, mời nơi này ngồi xuống. Hoa Vân Phi tự thân lên trước, đem Lâm Phong bọn người dẫn đạo đến tới gần chủ vị một trương khách trên bàn tiệc. Đợi thêm một lát, người đều đến đủ, Hoa Vân Phi rốt cục ngồi xuống chủ vị, nhẹ giọng mở miệng, chư vị sư huynh đệ, ta bế quan 2 năm có thừa, mới từ Tinh Phong xuất quan không lâu, biết được ta Tinh Phong đệ tử cùng Triết Phong sinh ra một chút ma sát. Hôm nay mời Triết Phong mấy vị đến đây, chỉ là vì bồi tội, không còn ý gì khác, mời chư vị sư huynh đệ đến đây, cũng chỉ là vì chứng kiến. Vô luận Tinh Phong Triết Phong, cùng là Thái Huyền một nhà, lẫn nhau ở giữa đều là sư môn huynh đệ, nên canh gác hỗ trợ mới là. Hoa Vân Phi tư thái rất thấp, thực lực của hắn không yếu, địa vị càng là tại Lâm Phong cùng Diệp Phàm phía trên. Nhưng tư thái vẫn như cũ như thế mềm mại, khó trách Thái Huyền thế hệ trẻ tuổi đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Hoa huynh nói như thế, làm ta xấu hổ, tuy có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là ta đả thương Tinh Phong đệ tử. Mở miệng chính là Diệp Phàm, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó tựa như điêu khắc, cũng không tùy tiện tỏ thái độ. Bởi vì Lâm Phong luôn cảm thấy lần này Hoa Vân Phi biểu hiện cùng nguyên kịch tình bên trong có rất lớn không giống, từ khi Lâm Phong xuyên qua mà đến, hiệu ứng hồ điệp càng phát ra kịch liệt. Sự tình hướng đi rất có thể phát sinh một ít biến hóa. Lâm Phong quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy Triết Phong tỏ thái độ, Hoa Vân Phi cũng là bật cười lớn. Ta cũng không phải là già mồm. Những năm gần đây, Tinh Phong cường thịnh, đến mức không ít đệ tử tự mãn kiêu hoành, coi là Thái Huyền nội bộ. Tinh Phong vi tôn, như thế tự cao rất là không tốt. Thái Huyền 108 ngọn núi, đều là ngọn núi chính, tuy có truyền thừa khác biệt, nhưng khi nào từng có cao thấp trên dưới. Hoa Vân Phi lời ấy lập tức đạt được còn lại ngọn núi chính đệ tử ủng hộ. Thái Huyền môn bên trong, Tinh Phong một nhà độc đại đã lâu, xác thực cho người ta cảm giác Tinh Phong là chủ mạch, là nội môn đệ tử, còn lại ngọn núi chính thì là chi mạch. Là ngoại môn đệ tử, như thế còn lại ngọn núi chính kỳ thật đối với Tinh Phong có một phần oán hận. Nhưng lúc này nghe được Hoa Vân lời nói, trong lòng thoải mái rất nhiều, đối với Hoa Vân Phi cũng càng thêm sùng kính. Hoa Vân Phi lại là nói, về phần Triết Phong hai vị tiểu huynh đệ xuất thủ giáo huấn bọn họ sự tình. Ta cũng có nghe thấy, thực tế là bọn họ gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, nói đến ta còn muốn cảm tạ Triết Phong hai vị tiểu huynh đệ. Để bọn hắn tỉnh lại một chút, chớ có khinh thường anh hùng thiên hạ. Hoa Vân Phi nói qua, lại là mỉm cười nhìn về phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Nói, Diệp tiểu huynh đệ, ta đã biết ngươi là hoang cổ thánh thể, cùng Lý Sư Muội đến từ cùng một nơi. Hai người các ngươi cùng nhau gia nhập Thái Huyền, cũng là hữu duyên a. Hoa Vân Phi niên kỷ 20 có thừa, bây giờ Lâm Phong ước chừng 15-16 tuổi, kêu một tiếng tiểu huynh đệ cũng không đủ. Chỉ là nghe được Hoa Vân Phi lời nói, Diệp Phàm chấn động trong lòng. Bọn họ cùng đi từ địa cầu, bị Cửu Long kéo quan tài tiếp dẫn mà đến. Việc này hẳn là Lý Tiểu Mạn lại cũng cùng Hoa Vân Phi nói hay sao? Diệp Phàm nhìn về phía Ly Phong chỗ ngồi Lý Tiểu Mạn. Nàng vẫn như cũ áo trắng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ mà tinh xảo, như là một đóa nở rộ bạch liên, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì chấn động. Lý Tiểu Mạn sắc mặt bình tĩnh, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, mà Hoa Vân Phi cười không ngớt. Kỳ thật Lý Tiểu Mạn cùng Diệp Phàm đến từ cùng một nơi sự tình, là Hoa Vân Phi mình tìm hiểu ra, bây giờ mở miệng, bất quá vì ly gián Diệp Phàm cùng Lý Tiểu Mạn mà thôi. Lâm Phong nhìn xem mỉm cười Hoa Vân Phi, làm sao không biết người này đã để mắt tới Diệp Phàm. Chỉ sợ giờ phút này đang đánh Diệp Phàm hoang cổ thánh thể chủ ý. Thái Huyền Hoa Vân Phi thôn phệ thánh thể thần thể vô số, đáng tiếc đồ làm người khác áo cưới. Nói cho cùng, thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công đều là đế kinh. Mặc dù tồn tại nhất định khắc chế tính, nhưng thế sự nơi nào lại có tuyệt đối? Bởi vì cái gọi là thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm thịnh có thể diệt dương, dương cực cũng có thể diệt âm. Bất diệt thiên công có thể hấp thu hoa vân phi ma công bản nguyên. Nhưng tôn thiên ma công vận chuyển tới cực hạn, cũng không nếm không thể phản phệ bất diệt thiên công. Thân là tu sĩ, thợ săn cùng con mồi thân phận chuyển đổi, vốn cũng chính là một kiện chuyện thường. Chỉ là hoa vân phi, thôn thiên ma công có sơ hở. Trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn thôn phệ thể chất phần lớn đều là tại các loại trong cổ mộ khai quật ra. Trong đó thánh thể bản nguyên cơ hồ không có. Phải biết, lấy thôn thiên ma công muốn chứng đạo hỗn độn thể, rất trọng yếu một điểm chính là muốn thôn phệ các loại thể chất. Bởi vì có một loại thuyết pháp, lô luyện vạn thể, ngay thẳng thành hỗn độn. Nói cách khác, muốn thôn phệ các loại thể chất mới có thể cuối cùng trở thành không thiếu sót hỗn độn thể. Nếu không mặc cho ngươi lại tu luyện như thế nào, cũng bất quá có thiếu hỗn độn thể, cuối cùng vẫn là muốn rút đi ma thai, quay về phàm thể. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hoang cổ đến nay, thánh thể tổ tinh suy bại, năm đó liên tiếp xuất hiện 9 cái đại thành thánh thể. Tựa hồ hao hết sạch thánh thể một mạch khí vận, từ đó về sau liền cơ hồ không có mới đời thứ nhất thánh thể xuất thế. Bây giờ thế gian, còn sống hoang cổ thánh thể, chỉ sợ chỉ còn Diệp Phàm một cái, chí ít Hoa Vân Phi biết, chỉ có Diệp Phàm một cái. Cho nên, vì đem thôn thiên ma công luyện đến cực hạn, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Diệp Phàm. Hoa Vân Phi nhìn thấy Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng đã biết mình kế ly gián đã thành công, lập tức lại là nhìn về phía Lâm Phong, nói, cẩn thận nói đến, còn một mực chưa từng biết vị tiểu huynh đệ này tục danh. Không biết có thể cáo chi, cho dù Hoa Vân Phi ẩn ẩn có thể cảm giác được Lâm Phong tu vi không bằng mình, nhưng vẫn như cũ tư thái thả rất thấp, chưa từng khinh thường Lâm Phong. Thậm chí đánh đáy lòng đem Lâm Phong đặt ở cùng mình cùng một cái cấp bậc vị trí. Điểm này ngay cả Diệp Phàm đều làm không được. Bởi vì Lâm Phong chiến tích, luân hải cảnh trấn áp đạo cung cảnh, loại này vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chỉ có cổ chi thánh hiền thuở thiếu thời có thể đánh ra. Lâm Phong tiềm lực vô hạn, Hoa Vân Phi kỳ thật rất muốn lôi kéo. Lâm Phong nhìn Hoa Vân Phi một chút, lạnh nhạt mở miệng, chỉ là tục danh, Lý Đại Trí, Hoa Huynh chỉ sợ chưa từng nghe nói. Phốp, Diệp Phàm tại chỗ liền đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Đại Trí Nhược Ngu, Lâm đại ca ngươi như thế đặt tên, không sợ Lý Nhược Ngu tiền bối gọt ngươi sao? Hoa Vân Phi cũng là sững sờ, sắc mặt đen mấy phần. Nguyên bản trích tiên hình tượng cũng vô pháp duy trì. Đại Trí, Nhược Ngu, quỷ mới sẽ tin Lâm Phong. Danh tự lên tùy tiện như vậy, nói láo cũng không cần điểm tâm. Quả thực là qua loa. Nguyên lai là Lý Huynh. Kính đã lâu, Hoa Vân Phi dù sao khí độ bất phàm, hay là miễn cưỡng áp chế lại. Ngược lại mặt hướng đám người, nói, hôm nay ta bêu xấu. Gảy một khúc, hướng Triết Phong bồi tội, chuyện tình không vui như vậy một bút bỏ qua. Về sau hai mạch ở chung hòa thuận, Hoa Vân Phi nỗi lòng bình tĩnh trở lại, hai tay khẽ vuốt cổ cầm, đinh đinh thùng thùng tiếng đàn nghĩ đến bốn phương tám hướng xông xáo ra. Như ở trên tảng đá chảy xuôi thanh tuyền dòng suối nhỏ, lại như chói chang dưới liệt nhật trầm chậm gió mát. Làm người tâm thần thanh thản, đài xem sao, tất cả mọi người là say đắm ở Hoa Vân Phi trong. Liền ngay cả không biết cầm nghệ Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng cảm nhận được tiếng đàn phi phàm. Có thể an ủi nỗi lòng của người ta, cổ mộc che trời, vốn có lông chim tiên cầm vô số, chim tiếng gáy uyển chuyển không ngớt. Nhưng lúc này, rất nhiều chim chóc đều là tự động rời đi rừng cây, bay đến hoa vân phi bên cạnh. Bách điểu im ắng rơi xuống, thần sắc yên ắng. Bách điểu hướng phượng, hoa vân phi cầm nghệ đã nhập đạo. Một khúc cuối cùng, hồi lâu sau đám người mới là từ say mê bên trong tỉnh lại. Nhao nhao tán thưởng hoa vân phi cầm nghệ sự cao siêu. Mà lúc này hoa vân phi cũng rốt cục lộ ra đuôi cáo. Chư vị sư huynh đệ, kỳ thật hoa mỗ mời chư vị đến đây, còn có một chuyện muốn cùng chư vị thương lượng. Đám người yên tĩnh, nhao nhao nhìn về phía hoa vân phi. Không biết hoa vân phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Hoa vân phi lộ ra một vòng ngưng trọng, nói, chư vị, nhưng từng nghe qua thôn thiên đại đế danh hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.